Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1159. Đệ 1159 chương tốt nhất đá mài dao. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển điều chỉnh tốt trạng thái tiếp thu công pháp vẫn chưa lập tức tu luyện, mà là đi ra ngoài bớt thời giờ đi ra ngoài bồi bồi Lâu Phi Tuyết. Ngu Tử Tô cùng Phong gia thân nhân. Bất quá bởi vì trước nhất tuyến sắp phát sinh một lần đại chiến. Lâu Phi Tuyết đám người cùng các tân khách vẫn chưa nhiều ngốc. Ngày hôm sau liền sôi nổi rời đi, không nghĩ ảnh hưởng chiến trường. Theo sau Phong Thần, Ngu Thanh Thiển cùng Vệ Chiết chào hỏi, liền lưu tại cổ diễm nơi tiểu tháp không gian tu luyện bí pháp. Vẫn luôn đều không có lộ diện, bên ngoài quân doanh người đều cho rằng bọn họ vợ chồng son ở ôn tồn. Thêm chi không có đại sự liền không quấy rầy. Ngày này, một người thần bí mặc y nam tử mạnh mẽ xé mở pháp tắc cấm chế tiến vào tới rồi thông minh sắc sảo. Bí cảnh chung, Thạch Hy đang ngồi ở giữa sông trong sơn động tu luyện. Hắn trước mặt bồ phục này một gốc cây thuận theo yêu thực. Nếu là cỏ cây chi linh thấy thế nhất định sẽ đôi mắt đều trừng ra tới. Này thuận theo yêu thực đúng là bí cảnh kia cây xưng vương xưng bá linh thành yêu thực vương. Đột nhiên có người tự tiện xông vào thông minh sắc sảo bí cảnh. Thạch Hy làm người thủ hộ trước tiên liền phát hiện, kia cây bồ phục yêu thực ngẩng đầu, trong mắt mang theo cung kính cùng mê luyến. Chủ nhân, muốn ta đi đem tự tiện xông vào người chộp tới sao? Thạch Hy ngẩng đầu nhàn nhạt nói, không cần, hắn đã tới cảm nhận được đối phương hơi thở. Thạch Hy bên môi nhịn không được giơ lên một cái độ cung. Hắn rốt cuộc muốn thoát khỏi này đáng chết bí cảnh trói buộc sao? Mới vừa bị Ngu Thanh Thiển tính kế vây ở bí cảnh chung khi. Hắn bị loại này yêu thực vương chỉnh thật sự thảm, bất quá lại rất mau trộm tu luyện cuối cùng phản dùng bí thuật hoàn toàn dụ hoặc khống chế đối. Phương, vì chính mình sử dụng, hắn Thạch Hy sống như vậy nhiều năm, chỉ ở Ngu Thanh Thiển trên người chân chính ăn qua lỗ nặng. Vừa nhớ tới Ngu Thanh Thiển kia trương lúm đồng tiền như hoa mặt. Thạch Hy ngực chỗ đè nặng hỏa liền nhịn không được thượng thoán hỗn loạn một cổ mạc danh cảm xúc. Một nén nhang thời gian sau, tên kia mang mặt nạ mặc y nam tử đi vào Thạch Hy nơi động phủ. Gặp qua hoàng thúc, Thạch Hy nhìn thấy người tới cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Lập tức đứng dậy đã bái bái, mặc y nam tử quét quét bình yên vô sự Thạch Hy. Đạm cười nói, xem ra ngươi quá đến cũng không tệ lắm mà ni, hoàng thúc nói đùa. Ta không có thời khắc nào là đều muốn đi ra ngoài, Thạch Hy cười khổ một tiếng. Bị nhốt ở chỗ này ngay từ đầu hắn thời khắc đều có loại tưởng điên cảm giác. Bất quá thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái, lợi dụng thông minh sắc sảo bí cảnh nội tài nguyên hòa hoãn chậm thời gian. Đầy đủ linh khí thực mau đem tu vi tăng lên tới linh thánh. Sau đó nương cảnh trong mơ hướng hắn phụ hoàng truyền đạt cầu cứu tin tức. Mặc y nam tử nhướng mày, cảm thấy thực nghẹn khuất sao. Vực sâu hoàng trước mắt duy nhất nhi tử bị một nhân tộc tiểu gia hỏa tính kế. Hắn đều vì cái này cháu trai cảm thấy nghẹn khuất, bất quá này cũng hoàn toàn không tất cả đều là chỗ hỏng. Cái này cháu trai bình thường hành sự cùng tâm tính quá kiêu căng tự đắc. Cũng nên ăn mệt chút mới có thể trường trí nhớ. Thạch Hy mặt trầm trầm. Hoàng thúc, ta muốn đi ra ngoài tự mình thu thập nữ nhân kia, hiện tại còn không phải thời điểm mà ni, mặc y. Nam tử nhàn nhạt nói. Thạch Hy nhíu mày, vì cái gì, phân thân của ta mới buông xuống Quảng Loan đại lục không bao lâu. Hiện tại còn vô pháp hoàn toàn đem thông minh sắc sảo bí cảnh phá hủy. Lại qua một thời gian chờ đem nơi này pháp tắc cấm chế dung hợp mới được, mặc y nam tử trả lời. Thạch Hy cầm nắm tay. Hảo, ta chờ hoàng thúc, mặc y nam tử ý vị thâm trường nhìn Thạch Hy. Quả nhiên học được nhẫn nại, chỉ là còn chưa đủ a. Kia hai chỉ tiểu con mồi nhưng thật ra tốt nhất đá mài dao. Bất quá dám như vậy tính kế hoàng gia con nối dõi. Cũng muốn trả giá điểm đại giới mới được. Ta đi trước, mặc y nam tử đi rồi hai bước đột nhiên dừng một chút. Rất có thâm ý nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, tính kế ngươi cái kia tiểu nha đầu mấy ngày hôm trước đã thành thân, hắn sau khi nói xong cũng không đợi Thạch Hy nói chuyện hoặc là động tác, trực tiếp biến mất ở trong sơn động. Thạch Hy ngẩn người, ngay sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn hừng hực lửa giận cùng hung ác nham hiểm mani. Hết chương.